Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 572, Bái Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi nghe lão giả này nói, cũng ngây ngẩn cả người, để hắn kiểm tra thể chất của mình, này nói đùa gì vậy, mình chẳng phải là bằng đưa đi lên cửa vạn nhất nếu hắn muốn đối với mình bất lợi, cái kia, lấy tu vi của hắn, mình ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, mặc dù mình nắm giữ mộng ảo thế giới, cũng không thể nào chạy trốn. Nhìn thấy Dương Lỗi do dự, Chu Nhiên cũng ý thức được, mình và hắn căn bản chưa quen thuộc như vậy, mình muốn xem thể chất của hắn, điều này cũng quá trực tiếp một điểm, đổi làm bất luận một người nào, cũng sẽ không đáp ứng. Cái này, tiền bối, này liền không có cần thiết đi. Dương Lỗi tuy rằng từ chối, nhưng cũng không quá cường ngạnh, bằng không thì nếu như chọc giận lão già này, có thể phiền toái. Này ngược lại là ta quá gấp gáp, bị cự tuyệt Chu Nhiên cũng không hề tức giận, đa tạ tiền bối thông cảm. Nếu lão già này không có cưỡng cầu, Dương Lỗi ngược lại cũng vô cùng cảm kích, này cũng đủ để chứng minh, hắn đối với mình không có ác ý, không biết tiền bối còn có gì phân phó. Nếu ở chỗ này, không có tìm được mình muốn, mà thời gian lại khẩn trương như vậy, cho nên Dương Lỗi muốn sớm một chút rời nơi này, đi tìm mục tiêu của mình, dù sao hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Không biết tiểu hữu hiện tại ở phương diện trận pháp là cấp bậc gì? Có phải đạt đến mức độ trận pháp sư cao cấp hay không? Chu Nhiên nhìn Dương Lỗi, đối với ý niệm thu Dương Lỗi làm đồ đệ càng ngày càng mãnh liệt, một hảo đồ đệ như thế tuyệt đối không thể bỏ qua, mình không có quá nhiều thời gian đi tìm một đệ tử thích hợp, cho dù là có, muốn tìm ra cũng là mò kim đáy biển, bây giờ mình không đi tìm, hắn lại đưa tới cửa, cái này chẳng lẽ không phải là ý trời khó tránh sao? Cho nên giờ khắc này Chu Nhiên đã nhận định Dương Lỗi là đồ đệ, cho nên giờ khắc này, Chu Nhiên nghĩ tới là làm sao mới có thể để Dương Lỗi bái mình làm sư phụ, còn huyền cơ môn Trương Dật tu vi mặc dù không tệ, nhưng so với bản thân vẫn là chênh lệch một bậc, hắn bất quá là ngưng thần cảnh giới đại viên mãn mà thôi, nếu muốn trở thành tạo hóa cảnh cao thủ, còn kém xa lắc tu vi của mình là đạt đến tạo hóa cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa Trương Dật cũng không thể nào dạy hắn trận pháp, dựa vào Chu Nhiên biết, Trương Dật ở phương diện trận pháp kém đến quá xa, ngay cả một nửa trận pháp sư cũng không bằng. Tiền bối, ngươi thực sự là mắt sáng như đuốc, tiểu tử chính là trận pháp sư cao cấp, bất quá nếu muốn đi vào tông sư cảnh giới, không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đạt đến. Dương Lỗi không khỏi cảm thán. Không sai, tiểu hữu có thể ở cái tuổi này, liền có thành tựu như thế, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Chu Nhiên nói, không biết tiền bối, còn có chuyện gì khác muốn hỏi vãn bối sao? Nếu như không có, như vậy vãn bối liền cáo từ. Dương Lỗi không muốn ở chỗ này ở lâu thêm, nhìn Chu Nhiên nói thẳng. Chờ một chút, không biết ngươi có thể nguyện ý theo ta học tập trận pháp chi đạo hay không, lão phu tự nhận là ở phương diện trận pháp trình độ vẫn là không tồi, ta nghĩ, nếu như ngươi có thể theo ta học tập như vậy tại phương diện trận pháp tiến vào tông sư cấp trận pháp sư, sẽ dễ dàng rất nhiều. Chu Nhiên gặp Dương Lỗi nghĩ muốn rời đi, rốt cục nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi tuy rằng trước đó có suy đoán, thế nhưng thật nghe được Chu Nhiên nói ra, trong lòng vẫn là sợ hết hồn, lão già này, muốn mình làm đệ tử hắn. Nói giỡn, cái này không thể nào, mình là đệ tử huyền cơ môn, tại sao có thể cải đầu bọn họ, hơn nữa còn là tu la điện, tà phái như vậy, này là tuyệt đối không thể nào, Dương Lỗi liền nói. Tiền bối, ngài biết tiểu tử đã có sư phụ. Cái này không quan hệ, ta cũng không cần ngươi cùng Trương Dật tiểu tử thoát ly quan hệ thầy trò. Chu Nhiên nói gấp, nhưng mà tiền bối, vãn bối là chính đạo đệ tử, mà ngài là tu la điện này là thuộc về tà môn ma đạo, cùng huyền cơ môn ta là bất tương lưỡng lập, cho nên lão nhân gia ngài hẳn là rõ ràng, nếu như ta bái ngài làm thầy, vậy thì tương đương với gia nhập tu la điện, như vậy, ta ở bên trong chính đạo, liền không cách nào đặt chân. Dương Lỗi lại nói, trong lòng đang suy nghĩ, mình sớm biết liền không nên cùng lão đầu này nói nhiều như vậy, để hắn coi trọng, lại muốn thu mình làm đồ đệ, này thật là khiến người ta không nói gì. Không quan hệ, kỳ thực ta cũng xem không được tu la điện, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, như vậy ta có thể rời khỏi tu la điện. Chu Nhiên gặp Dương Lỗi nói như vậy, vội vàng nói. Lời này để Dương Lỗi sợ hết hồn, vì mình, lại có thể ruồng bỏ môn phái của mình, quá làm cho người ta hoài nghi, phản bội môn phái của mình, không phải là người nào đều sẽ làm, nói như vậy, nếu như không có nguyên nhân đặc thù gì, không có ai sẽ phản bội môn phái mình. Hơn nữa một khi phản phái, hắn cần chịu đựng hậu quả, không phải là đơn giản như vậy, làm không tốt sẽ chết không có chỗ chôn, đối với Tu La Điện mà nói, một khi phản lại, vậy thì sẽ chịu toàn bộ Tu La Điện truy sát, cho dù là cửu cực tạo hóa cảnh giới cường giả cũng không nhất định có thể lẫn mất. Thực lực Tu La Điện không phải cường đại bình thường, đặc biệt là hiện tại, trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực Tu La Điện bây giờ tuy rằng không hùng mạnh bằng lúc trước, nhưng phòng trừng cũng cách biệt không xa. Rời khỏi Tu La Điện. Tiền bối lão nhân gia ngài cũng đừng cùng ta nói giỡn như vậy. Dương Lỗi vẻ mặt đau khổ, nhìn Chu Nhiên nói, làm sao, ngươi không tin. Chu Nhiên gặp Dương Lỗi không tin mình, không khỏi cuống lên, nắm chặt tay Dương Lỗi nói. Ngươi nói, ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta? Chấm, tiền bối, ngài cần gì phải thu ta làm đồ đệ đây? Tư chất ta không tốt, trận pháp chi đạo, mặc dù có chút trình độ, nhưng người so với ta lợi hại, ở khắp nơi. Dương Lỗi bất đắc dĩ nói, khắp nơi, ngươi nói vậy, nếu như người so với ngươi lợi hại ở khắp nơi, lão nhân gia ta cần phải mấy ngàn năm cũng không có tìm được một đệ tử thích hợp sao? Ngươi tìm xem, nếu như ngươi thật có thể tìm ra một cái so với ngươi lợi hại, tư chất tốt hơn so với ngươi, dù cho ngươi muốn ta làm người hầu của ngươi cũng được. Vừa nghe đến Dương Lỗi nói như vậy, Chu Nhiên nổi giận quát lớn nói. Mình tìm đồ đệ cũng đã tìm nhiều năm như vậy, cho tới nay, đều không có một cái thích hợp, mình trước đó thu đệ tử kia cũng chính là tam trưởng lão Chu Nghị của Tu La Điện hiện tại, hắn là mình từ nhỏ bồi dưỡng, tuy rằng tư chất không tệ, thế nhưng cách đệ tử trong lòng mình kém quá xa, hơn nữa tính cách của hắn, quá độc ác, quá tà ác, làm việc không chừa thủ đoạn nào, vì đạt đến mục đích cái gì cũng dám làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sát nghiệt quá nặng, cho nên Chu Nhiên cũng không hề đem hết thảy đồ vật của mình đều giao cho hắn. Cách chương.